Siêu cấp gen, chương 721, màng thời gian, gocchuyenaudio.com, màng thời gian, rất tốt, Lý Lôi nắm chặt hai quả đấm, nhanh cho ta xem một chút, Trần Phong đứng dậy chuẩn bị biểu thị, soạt, ở bên trong phòng thí nghiệm có một người máy xuất hiện. Đây là người máy dò xét mà tổ chức nghiên cứu khoa học cung cấp, nó có thể kiểm trắc được hết thảy năng lượng, bất luận một cái kỹ năng nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó đều có thể cảm nhận được. Thậm chí, ngay cả sự dao động của các hạt không gian nó đều có thể cảm ứng được, đây chính là người máy hoàn hảo dùng để kiểm trắc các kỹ năng. Ta cần năng lượng, Trần Phong nói ra, lần thi triển mô pháp kiểu mới này, năng lượng siêu cấp B đỉnh phong của hắn có thể sẽ không đủ. Lý Lôi không có một chút do dự nào, gọi tới mấy gen chiến sĩ bổ sung năng lượng. Có bọn họ, ngươi có thể trong nháy mắt phát huy ra năng lượng siêu cấp A. Tới đi, Lý Lôi tràn ngập sự chờ mong. Hít hà Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hắn cùng với Linh đã trải qua vô số lần khảo thí giả lập thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng chân chính sử dụng qua cái mô pháp này, trước mắt cũng là lần đầu tiên của bọn hắn. Lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút uy lực chân chính của mô pháp mà hắn đã dùng 1000 điểm giá trị may mắn để cải tiến này là như thế nào. Soạt, Trần Phong chỉ vào hư không, O, N, G năng lực đáng sợ lắc lư trong không trung. Ở nơi xa, người máy vẫn luôn đứng im ở đó bỗng nhiên chấn động. Soạt, dữ liệu trên dụng cụ đánh giá của phòng thí nghiệm đột nhiên tăng vọt và điểm số giá trị sức mạnh của kỹ năng bắt đầu tăng vọt. Từ không điểm ban đầu, nó ngay lập tức tăng lên hơn 1000 điểm. Vượt qua 1000 điểm, Lý Lôi trừng lớn con mắt, trong ấn tượng của hắn, có thể vượt qua 1000 điểm thấp nhất đều là bí kỹ dung hợp 5 tinh. Cái mô pháp này, 2000, 3000, 4000, điểm số giá trị sức mạnh vẫn đang tăng vọt. Sắc mặt của Lý Lôi đã từ sự ngạc nhiên biến thành kinh sợ, hắn biết sự kinh khủng của mô pháp nhưng mà chưa từng nghĩ tới nó sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế, Trần Phong vẻn vẹn chỉ tùy ý phóng thích một chút vậy mà đã dẫn phát ra biến hóa khủng bố như thế. Rất nhanh, điểm số giá trị sức mạnh sau cùng ổn định ở 8000 điểm, liền hơi ngừng lại. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong nhìn một chút năng lượng trong cơ thể, cho dù có mấy gen chiến sĩ trợ giúp bổ sung năng lượng thế nhưng năng lượng trong cơ thể của hắn vẫn bị hút sạch trong nháy mắt. Quả nhiên, thi triển cái mô pháp này cần ít nhất là năng lượng siêu cấp A. 8000 điểm, Lý Lôi nắm chặt hai quả đấm. 8000 điểm giá trị sức mạnh là khái niệm gì? Bình thường, chỉ có bí kỹ dung hợp 6 tinh, do cường giả siêu cấp A đỉnh phong cường đại nhất thi triển mới có thể đạt đến cái con số này, cho dù là trong lịch sử của Gen Công Hội, vượt qua được cái con số này, bất quá cũng chỉ có 10 người. Mà bây giờ, mô pháp kiểu mới do Trần Phong nghiên cứu ra chỉ cần một thoáng liền có thể bước vào cái ngưỡng cửa này. Đây chính là một loại cấm thuật truyền kỳ chân chính, quá tuyệt vời, Lý Lôi xúc động, chỉ có điều là khi hắn nhìn về phía người máy đứng ở trong phòng thí nghiệm lại hơi nhíu mày, bởi vì cho dù cái kỹ năng này đã sáng tạo ra một con số giá trị sức mạnh nghịch thiên như thế, nhưng mà người máy dường như cũng không có việc gì. Soạt, người máy còn đang du đãng chẳng có mục đích, nó thế mà không có việc gì. Cho nên, đây là gocchuyenaudio.com, một cái năng lực loại hình phụ trợ, Lý Lôi nhìn về phía số liệu. Công kích, không có bất kỳ biến hóa nào. Phòng ngự, không có bất kỳ biến hóa nào. Tốc độ, năng lượng, khôi phục trị liệu, năng lực, hết thảy số liệu có thể thấy, đều không có bất kỳ một biến hóa nào. Tình huống này là như thế nào? Lý Lôi có chút phát mộng, không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy làm sao có thể đạt được tới cái con số giá trị sức mạnh như vậy? Tác dụng của loại năng lực này là cái gì? Hắn chỉ có thể nhìn về phía Trần Phong hỏi. Tác dụng sao? Trần Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn nhìn về bên trong mấy trăm số liệu do người máy thống kê, trực tiếp nhìn vào một dòng số liệu nào đó, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Tác dụng của nó, là cái này, ba, Trần Phong đưa ngón tay chỉ vào một dòng số liệu ở bên trên màn sáng, Lý Lôi quét ánh mắt qua, lông mày liền nhăn lại, dòng số liệu này cũng không có gì dị thường a. Thời gian bắt đầu kiểm tra, 10, 04, 56 giây, thời gian kiểm tra, 00, 00. 01 giây, thời gian kết thúc kiểm tra, 10, 04, 58 giây, chỉ là, rất nhanh, Lý Lôi liền phát hiện ra vấn đề. Chờ một chút cái thời gian này, Lý Lôi đột nhiên trợn to con mắt, vậy còn một giây kia đi đâu rồi? Lý Lôi trợn to con mắt, hắn cho là mình nhìn lầm, thậm chí còn tưởng là máy móc xuất hiện trục trặc thế nhưng khi cẩn thận tra xét qua một lần cũng không phát hiện ra vấn đề được gì, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó. Tâm thần của Lý Lôi chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ nói... Không sai, Trần Phong tự hào nói. Mấy người tất khúc chí nghiên cứu chính là màng không gian, mà sau khi trải qua sự cải tiến cùng với hoàn thiện ta đã nghiên cứu ra màng thời gian chân chính. năng lực chân chính của nó chính là giảm đi một giây. Trần Phong nói ra từng chữ, vô luận là vào trường hợp nào, vô luận là vào bất kỳ thời gian nào, vô luận là thi triển đối với bất kỳ người nào, sinh vật nào, vật chất nào, đều sẽ giảm đi một giây. Đây là mô pháp chân chính, Trần Phong sục sôi nói, hắn cùng với Linh đã làm khảo thí không biết bao nhiêu lần, chỉ có hắn biết cái năng lực này đến cùng khủng bố đến mức nào, cho dù chỉ có một giây, cho dù nhìn qua rất mỏng manh. Lý Lôi trừng lớn con mắt màng thời gian, hắn nhìn chằm chằm vào số liệu do người máy thống kê mà ngẩn người. Nguyên lai, đây chính là kết quả do Trần Phong nghiên cứu ra được trong những ngày này sao? Thời gian, một mực là một loại năng lực thần bí nhất bên trong tất cả các năng lực. Cho tới bây giờ, hết thảy các gen chiến sĩ có được năng lực thời gian đều sẽ được gen công hội quan tâm chú ý trợ giúp bọn hắn tăng cường thực lực nghiên cứu áo nghĩa thời gian. Thế nhưng, cũng không có tác dụng gì qua nhiều năm như vậy, năng lực giả thời gian bình thường đều chỉ có thể tăng tốc và làm chậm, đây đã là cực hạn. Ví dụ như vào thời điểm ngươi công kích lực lượng nguyên bản lôi đình vạn quân, bỗng nhiên trở nên chậm lại, điều này là do năng lực giả thời gian đã làm chậm dòng thời gian. Hoặc là các loại năng lực tăng tốc thời gian. Thời gian là năng lực thần bí nhất nhưng cũng là năng lực không có cách nào nghiên cứu, mọi người cho tới bây giờ đều chỉ có thể điều tiết khống chế đơn giản, xưa nay cũng không ai có thể cải biến thời gian chân chính. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong đã làm được, ở dưới lực lượng mô pháp thần bí, Trần Phong đã chân chính khiến cho thời gian giảm bớt đi một giây, cho dù lý. Góc truyện audio.com, Lôi căn bản không biết là một giây đồng hồ kia đã đi nơi nào. Cách chương.